Hệ thống, ta chỉ muốn làm người qua đường. Chương 34, 34, mặc thế đến ta chỉ muốn ăn ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thiên Huy, còn tôi là Thiên Huy anh hai của Tiểu Tuyết. Bạch Thiên Tuyết, bây giờ không phải lúc hai người giới thiệu làm quen đâu. Có gì thì để sau đi. Còn bây giờ thì chia nhau ra mà đi thu lấy vật tư đi. Hai người bây giờ mới để ý đến mặt thế. Rồi gấp rút chia nhau ra đi thu gom đồ ăn, đồ uống các thứ. Còn cô thì đi thẳng vào kho không biết là gì nhưng đều cho vào nhãn không gian. Rồi mới đi ra ngoài bỏ vài thứ vào ba lô cô đang mang. Ngọc Thố, ký chủ sao người không cho vào nhãn không gian luôn, mà lại phải để vào ba lô có bé xíu đó. Bạch Thiên Tuyết, ta hiện tại chỉ có hai hệ, không thể để người khác biết ta có nhãn không gian được. Nếu không có ngày mất như chơi. Ngọc Thố, cái này ký chủ không cần phải lo. Một khi đeo vào rồi thì không một ai có thể tháo ra. Ngoại trừ ký chủ tự mình tháo ra thôi. Bạch Thiên Tuyết, nhưng vẫn không thể để người khác biết được. Còn bây giờ thì đi về nhà ngủ thôi. Cô đã cho đồ ăn thức uống vào đầy ba lô rồi cho dây leo đi tìm anh trai. Cô đi theo một lúc thì thấy Bạch Thiên Huy cùng Hạ Vũ đang đứng cùng một chỗ chiến đấu với tan thi. Cô cho dây leo tiêu diệt tất cả tan thi. Bạch Thiên Tuyết, thật không biết phải nói gì với người đây. Mới đi có một chút lại gặp tan thi là sao? Bạch Thiên Huy, anh không biết. Vừa đi một lúc thì gặp Hạ Vũ hai người đi cùng một lúc. Thì không biết từ lúc nào lại bị tan thi bao vây rồi. Bạch Thiên Tuyết, vậy đã thu đủ vật tư chưa, chúng ta về thôi. Bạch Thiên Huy, vật tư đã thu đầy đủ. Về nhà thôi, chắc ba mẹ đang lo. Nói xong hai người liền quay người bước đi được vài bước cô quay lại nhìn Hạ Vũ. Bạch Thiên Tuyết, không đi cùng à, Hạ Vũ. Tôi có thể đi cùng sao? Bạch Thiên Tuyết, được, nhưng nếu cậu không muốn đi cùng thì thôi. Cô vừa đi thì Hạ Vũ phía sau chạy tới kéo tay cô lại. Hạ Vũ, tôi muốn đi theo hai người. Không phiền hai người chứ? Bạch Thiên Huy, dù gì thì chúng tôi cũng có ý định xây dựng căn cứ. Cậu có thân thủ không tệ, có thể giúp đỡ chúng tôi. Hạ Vũ, vậy sau này phiền mọi người rồi. Sau khi nói chuyện xong, ba người đi ra nơi đã giấu xe trước đó của cô và anh trai. Ba người lên xe chạy về nhà. Cô vừa xuống khỏi xe thì mẹ đi lại hỏi han đủ thứ. Mẹ nguyên chủ, Tiểu Tuyết con có sao không? Bạch Thiên Tuyết, con không có sao hết. Mama đừng lo, mà con đói rồi. Mẹ nguyên chủ, được được, đi vào đây mama làm đồ ăn cho con. Lúc sáng đi hai đứa chưa ăn gì cả, chắc đói lắm rồi phải không? Ba nguyên chủ, Thiên Huy cậu bé này là ai? Hạ Vũ từ đầu đến giờ vẫn ngồi trên xe. Ba nguyên chủ phụ Thiên Huy lấy đồ xuống mới thấy được. Bạch Thiên Huy, à đây là Hạ Vũ, bạn học cùng lớp với Tiểu Tuyết nhà chúng ta trước mặt thế đó ba. Khi nghe ba hỏi mama mới biết còn có người bên trong xe. Bà đi lại kéo Hạ Vũ ra khỏi xe. Mẹ nguyên chủ, con sáng đến giờ đã ăn uống gì chưa? Hạ Vũ, dạ con chưa ăn. Mẹ nguyên chủ, nếu vậy thì vào ăn sáng cùng gia đình cô nào. Mẹ nguyên chủ kéo tay cô và Hạ Vũ vào nhà. Đi phía sau là Thiên Huy và ba đem đồ vào nhà. Cô ngồi vào ghế ngáp một cái rồi lấy một trái táo ăn cho bản thân không ngủ gục trên bàn ăn. Ngọc Thố, ký chủ người sao vậy? Bạch Thiên Tuyết, ta cũng không biết nữa. Chỉ thấy buồn ngủ, bụng luôn cảm thấy đói không thôi. Ngọc Thố, vậy để em đi kiểm tra lại thân thể của nguyên chủ cho người. Đợi em một chút, Bạch Thiên Tuyết, đi mau rồi về. Ăn uống xong thì cô định đi lên phòng, nhưng lại gánh phải một cái của nợ. Mẹ nguyên chủ, Tiểu Tuyết à, con dẫn Tiểu Vũ lên phòng bên cạnh con ở đi. Bạch Thiên Tuyết, tại sao lại là con? Mẹ nguyên chủ, vậy bây giờ con đang định đi đâu? Bạch Thiên Tuyết, dạ con lên phòng. Mẹ nguyên chủ, thì sẵn đó con dẫn Tiểu Vũ lên phòng luôn. Bạch Thiên Tuyết, nhưng nhà mình có nhiều phòng mà. Tại sao lại phải kế bên phòng con mới được? Mẹ nguyên chủ, vậy con có đi hay không? Bạch Thiên Tuyết, con biết rồi. Còn cậu đi theo tôi. Cô dẫn Hạ Vũ lên đến phòng mình. rồi liền quay người đi về phòng tắm rửa thay ra một bộ váy trắng. Ngọc Thố, ký chủ em về rồi đây. Bạch Thiên Tuyết, vậy lý do tại sao? Ngọc Thố, lý do người thường xuyên buồn ngủ và thấy đói là do cơ thể người chủ vốn là Tan Thi Vương. Nhưng hiện tại lại không phải, nên người ngủ nhiều người sẽ trở nên mạnh hơn. Người không nhất thiết phải tu luyện, và trong khi người ngủ thì những hệ khác sẽ thức tỉnh. Bạch Thiên Tuyết, vậy là ta sẽ phải thức tỉnh tất cả các hệ, mới không còn buồn ngủ nữa à? Ngọc Thố, đúng vậy ký chủ. Bạch Thiên Tuyết, vậy tất cả có bao nhiêu hệ? Ngọc Thố, có tất cả các hệ quang, hắc, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, phong, trị thương, không gian. Bạch Thiên Tuyết, có vẻ như hơi nhiều quá rồi không? Hiện tại ta đã có 2 hệ, còn hàng 8 hệ đó. Ngọc Thố, ký chủ cố gắng lên, em sẽ cổ vũ cho người. Bạch Thiên Tuyết, thôi chuyện này để sau đi, bây giờ ra đi ngủ trước đã. Cách chương.